Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312. Đường thiếu tướng không có suy nghĩ nhiều, bách quỷ dạ hành giết qua âm ti tà dị. Bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Không nhìn thấy bách quỷ dạ hành bầy quỷ từng cái hai con người lấp lóe ăn hàng quang mang à. Cùng lúc đó, Vương Bình các loại quỷ gặp đường thiếu tướng bọn người đi tới. Ghé mắt nhìn lại, đường thiếu tướng bọn người không có đối Vương Bình bọn hắn lấy ra. Chỉ là cất bước đi tới, bọn hắn biết rõ Vương Bình bầy quỷ là bách quỷ dạ hành. Rõ ràng bách quỷ dạ hành phong cách hành sự. Theo hiện nay lưu truyền tin tức, bách quỷ dạ hành còn chưa hề đối đuổi quỷ nhân sĩ lấy ra qua. Mặc dù như thế, đường thiếu tướng bọn người vẫn là cẩn thận, sắc mặt cảnh giác, dù sao đối phương thế nhưng là quỷ. Không thể bởi vì đối phương là bách quỷ dạ hành có thanh danh tốt chưa kể tới phòng. Chỉ cần Vương Bình các loại quỷ có cái gì quá kích hành động, đường thiếu tướng bọn người định trước tiên phản kích. Cùng trong dự liệu, bách quỷ dạ hành không có công kích đường thiếu tướng bọn hắn. Chỉ là nhìn qua, cũng cầm trong tay trong hôn mê có được tam dương người ôm cho đường thiếu tướng. Hiển nhiên, phần đầu nhảy disco bầy quỷ nhìn ra, đường thiếu tướng là vì truy kích âm ti tà dị cùng có được tam dương người mà tới. Vị này bằng hữu, cảm ơn người trợ giúp. Đường thiếu tướng cảm tạ hướng Vương Bình. Theo phần đầu nhảy disco các loại quỷ thủ bên trong đón đi vị này có được tam dương người. Vương Bình có chút ngạch thủ. Cái kia, có thể hay không cùng ngài bàn bạc cái sự tình. Cái này tà dị là ta gần nhất truy tra âm ti đối tượng. Người có thể hay không đem cái này tà dị giao cho nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta có thể với ngươi trao đổi. Ngươi xem ngươi muốn cái gì, nhóm chúng ta đổi với ngươi. Đường thiếu tướng nói. Lúc này bầu không khí có chút vi diệu. Vương đội trưởng bọn người nhìn nhau quỷ dị. Tự mình các loại đuổi quỷ nhân sĩ. Đang cùng quỷ nói giao dịch 100 gốc hoàng tuyền thảo. Vương Bình mắt nhìn đường thiếu tướng. Vương Bình không cùng đường thiếu tướng nâng tiền. Đầu tiên quỷ không cần tiền, nâng tiền miễn không bị nghi kỵ, mà hắn hiện tại tiền có rất nhiều, tạm thời không cần tiền, vì tránh hiềm nghi, cùng cho phần đầu nhảy disco bọn hắn mưu điểm chỗ tốt. Chủ lựa chọn hoàng tuyền thảo. Hoàng tuyền thảo, một loại sinh trưởng tại cổ lão âm khí bộc phát địa, hoàng tuyền u thật, độc hữu thực vật. Cái khác địa phương không có. Loại thực vật này sinh trưởng tại hoàng tuyền u minh, lấy âm khí vì chất dinh dưỡng, vì thế hoàng tuyền thảo chứa tinh thuần vô cùng âm khí. Đối với quỷ quái tới nói kia là hiếm có đồ vật tu luyện thuốc. Đối với đuổi quỷ nhân sĩ tới nói kia là hiếm có tài liệu luyện đan. Đường thiếu tướng lộ ra xấu hổ, nói thẳng, vị này bằng hữu, hoàng tuyền thảo nhóm chúng ta có thể cho ngươi. Bất quá hoàng tuyền thảo ta không có mang trên thân. Ngươi xem, ta có thể đợi. Vương Bình đáp lại nói. Nghe vậy, đường thiếu tướng vui mừng xoay người nói. Vương đội trưởng, ngươi bây giờ lập tức cho Đông Bắc phân bộ nói một tiếng. Để bọn hắn cầm 100 cây hoàng tuyền thảo tới. Phải nhanh. Vâng, vương đội trưởng cầm lấy điện thoại phát gọi điện thoại. Ngồi đợi hoàng tuyền thảo đưa tới trong lúc đó. Song phương không bất luận cái gì trò chuyện, giống như là làm theo ý mình. Đường thiếu tướng bọn người trầm mặc, bọn hắn không biết rõ cái kia cùng Vương Bình các loại quỷ nói cái gì. Chỉ có thể đứng tại bên kia, ngược lại là bách quỷ dạ hành bên này rất sung sướng. Châu đầu ghé tai, phần đầu nhảy disco hướng phía kim cương tà dị xem lại xem. Ghen ghét nói. Cái này nếu có thể tốt biết bao nhiêu a. Nhóm chúng ta liền có thể bàn tay ăn. Ta nghe nói thịt kho tàu có thể bàn tay cự ăn ngon. Nói, phần đầu nhảy disco lấy ra một bình âm khí bình uống. Vừa uống vừa nhìn kim cương tà dị. Thỏa mãn đi, Tinh tinh bàn tay cũng không tệ. Đạo sĩ nội ứng vuốt ve kim cương tà dị cánh tay. Lẩm bẩm nói, cánh tay này muốn làm sao người? Đi trước tay, sau đó hấp, bầy quỷ thảo luận lên làm sao người tà dị tay. Bởi vì tà dị tay liền hai cái, cho nên bầy quỷ 10 điểm nghiêm túc thảo luận muốn đem tà dị tay làm thành một đạo món gì đến ăn. Nghe bọn hắn lời nói, Vương Bình dở khóc dở cười. Vì sao đầu này nhảy disco bọn hắn cho mình một loại nhìn thấy thực thần đã thị cảm. Nghĩ tới đây, Vương Bình nghĩ đến cái hình ảnh. Đó chính là thực thần cùng phần đầu nhảy disco bầy quỷ quen biết tất. Thực thần không có ăn phần đầu nhảy disco bọn hắn, mà là cùng phần đầu nhảy disco bọn hắn giao hảo, nhiệt tình thảo luận ăn quỷ xử lý pháp. Sau đó, một người bầy quỷ trò chuyện vui vẻ quyết định kết bạn mà đi ăn quỷ. Hình tượng này thấy thế nào đều là một đám đồ ăn, mang theo thực thần đi tìm đồ ăn, ăn. Cái này thời điểm, học phần đầu nhảy disco lấy ra một bình tức giận bình tại uống manh quỷ xuất lung. Hiếu kỳ hỏi, các ngươi nói lần trước thật to tại đảo quốc giết âm ti tà dị là cái gì? Người hay là yêu? Ta hoài nghi thật to khẳng định là giết tà dị. Sau đó ngồi tại cây hoa anh đào dưới, uống vào thỉnh cầu ăn tà dị thịt thưởng hoa anh đào. Ai? Thật to cái gì thời điểm tại gặp được tà dị liền tốt. Nhóm chúng ta cũng không cần như thế nhức cả trứng cân nhắc, làm đồ ăn. Trực tiếp tới một bàn, mãn hán toàn tịch. Tử vu vụ mai hèn mọn cười nói. Mãn hán toàn tịch, vật liệu tất cả đều là âm ti tà dị sao? Ha ha ha ha, đạo sĩ nội ứng. Đúng, sắp chết đại lão không phải cũng đi giết âm ti tà dị sao? Nhóm chúng ta đến tranh thủ thời gian nói với hắn một cái. Âm ti tà dị giết về giết, thi thể đến giữ lại. Bầy quỷ, có đạo lý, bọn hắn nghị luận rất nhỏ giọng, đè thấp lấy thanh âm. Nhưng mà cái này địa phương vì không người khu dân cư. An tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, coi như tại làm sao đè thấp. Đường thiếu tướng bọn hắn cũng có thể nghe thấy vương đội trưởng. Đem chúng đuổi quỷ nhân sĩ nhìn nhau đối mặt, mí mắt cuồng loạn, đều là rung động, cá cá, cái này bách quỷ dạ hành quá kinh khủng đi, muốn đem âm ti tà dị làm thành mãn hán toàn tịch. Âm ti nhưng là đương kim đáng sợ nhất quỷ quái tổ chức. Thủ các quốc gia đuổi quỷ nhân sĩ kiêng kỵ, nhưng vì cái gì tại bọn này quỷ khẩu bên trong, âm ti nói giết liền giết. Có loại ABQ cảm giác, thuộc về dễ như trở bàn tay, nguyên liệu nấu ăn, đường thiếu tướng bọn người rung động trong lòng. Trên thực tế, bọn hắn là nghe được, phần đầu nhảy disco các loại quỷ đang cố ý lộ ra bách quỷ giả hành giết qua âm ti tà gì. Đây không phải vì nói cho bọn hắn nghe, mà là vì nói cho kim cương tà gì. Hiển nhiên. Phần đầu nhảy disco bọn hắn rất ác thú vị, nghĩ duyệt kim cương tà dị. Đối với phần đầu nhảy disco bọn hắn lời nói, đường thiếu tướng đám người không có cảm thấy là nói dối. Cố ý kích thích kim cương tà dị, cảm thấy có độ tin cậy rất tốt, bởi vì đường thiếu tướng theo phần đầu nhảy disco bọn hắn lời nói bên trong. Phát giác một ít chuyện, đường thiếu tướng. Bọn hắn nói thật to tại đảo quốc một chiêu giết âm ti. Không phải là năm ngoái âm ti đối đảo quốc âm khí bộc phát phát động tiến công lần kia đi. Vương, đội trưởng nói nhỏ hỏi, ra ngoài hiếu kỳ, ở đây ba tên đuổi quỷ nhân sĩ cuối cùng là nhịn không được hỏi hướng phần đầu nhảy disco các loại. Quỷ đạo, mạo muội hỏi một câu, các ngươi nói đảo quốc giết tà gì? Thế nhưng là năm ngoái âm ti tà dị xâm lấn đảo quốc một chỗ cỡ nhỏ âm khí bộc phát lần kia. Có cái tà dị ra tay giết âm ti tà dị. Nói là âm ti tà dị ảnh hưởng đến tự mình thưởng hoa anh đào. Nghe vậy, phần đầu nhảy disco cùng người khác quỷ lẫn nhau nhìn xem. Lập tức nói, đúng vậy à, bọn hắn cảm thấy nói ra chuyện này không có vấn đề gì. Dù sao sự thật chính là như thế, nói ra cũng không có ha. Lập tức, Đường thiếu tướng đám người rung động, đảo quốc lần kia là Bách Quỷ Dạ Hành ra tay giết Âm Ti tà dị. Bách Quỷ Dạ Hành không chỉ một tà dị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.